thân chai đã xuất hiện rạn nứt. 3. Tiếng tạc liệt ầm ầm vang lên trên đầu thành, nhưng thanh âm kia lại bị dồn nén áp lực ngoài ý muốn, phảng phất giống như có một cái túi vừa bị nổ tung. Vô số mảnh vỡ thủy tinh li ti xuyên thấu tầng bì giáp thứ nhất, phá hủy thân thể, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ một mảnh đầu thành. Thành viên đệ thất trung đội, trang bị của bọn họ là có 102 trong thành vệ quân. Ở nơi ngực bụng của bọn họ, bọc một tầng giáp cứng được khảm đồng ti dày đặc. Nếu khoảng cách xa bị mảnh vỡ thủy tinh thương tổn, bì giáp có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị thương tổn mà bỏ mạng. Nhưng vào lúc này, khoảng cách gần quá. Lực nổ mạnh sinh ra lực trùng kích cường đại, khiến cho mảnh vỡ thủy tinh có tốc độ phi hành đạt tới độ cao khiến cho người ta sợ hãi khi nghe nói. Chúng nó ngạnh xanh xuyên thấu qua giáp cứng trên người vị binh sĩ, đem vùng bụng của hắn cắt nát như, nhưng bởi vì kịp thời chặn lại, mảnh nhỏ cũng không hoàn toàn tản ra. Sau khi bắn thủng vùng bụng dưới của hắn, rốt cục bị tầng giáp cứng sau lưng chặn lại. Một tính mạng, hắn lấy chính tính mạng của mình, đổi lấy sự bình an của một đoạn thành tường. Những người chung quanh đều ngây ngốc ra, bọn họ ngơ ngác nhìn thân ảnh người đồng đội vẫn không nhúc nhích nằm trong vũng máu. Thành vệ quân hối hận nắm chặt vũ khí trong tay mình. Bọn họ đang hối hận vì sao không sớm giết chết được tên khải tát nhân kia. Nếu có thể sớm một bước, là có thể cứu sống tính mạng của vị anh hùng vô danh. Phương thống lĩnh, một tiếng quát bừng tỉnh mọi người, lúc này bọn họ mới nhớ tới bản thân mình hiện đang ở chiến trường. Tuy trước mặt bọn họ đã không còn địch nhân, nhưng bên dưới thành tường, còn có khải tát đại quân vô cùng vô tận. Tại, Phương Hướng Minh cao giọng đáp, thanh âm của hắn cũng vẫn trầm trầm, nhưng trong tim hắn cũng mênh mông không thôi, trên mặt hắn vẫn tỉnh táo không chút dao động. Hồng sắc hải dương chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Sau khi cửa thành mở ra, ngươi liền dẫn quân xuất trận, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Rõ. Lời nói của bọn họ đơn giản mà sáng tỏ, ở trên đầu thành xa xa vang ra, động lòng người. Tương Khổng Minh quay đầu, há to miệng, dùng một loại thanh âm cực kỳ bén nhọn rít gào. Theo lệnh ta, hắn đem bọn chúng tạc chết hết cho ta. Dạ. Thành viên đệ thất trung đội ầm ầm đáp. Một viên lại một viên thiêu đốt đạn mang theo sương khói dày đặc, xẹt ra màu sắc hoa mỹ, nổ mạnh trên đỉnh đầu khải tát nhân. Những mảnh nhỏ thủy tinh xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tản mát ra mỹ cảm chí mạng, cũng mang đi vô số tính mạng đang thời hoa niên nhất. Trong tiếng hò hét kiệt lực của Tương Khổng Minh, thiêu đốt đạn của đệ thất trung đội như cơn mưa từ trên đỉnh đầu khải tát nhân rơi xuống. Mỗi một lần nổ mạnh đều mang đến cho bọn hắn không ít thương vong. Không người nào nguyện ý dấn thân vào trong một hoàn cảnh kinh khủng như thế. Ai cũng không biết viên thiêu đốt đạn tiếp theo sẽ nổ mạnh ở nơi nào. Ai cũng không biết sau một lần nổ mạnh, bọn họ còn tiếp tục sống trên hậu thế hay không. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt đang hành hạ thần kinh các chiến sĩ khải tát. Lần đầu tiên đối mặt vũ khí nóng, nhưng còn là thiêu đốt đạn uy lực to lớn như thế, thần kinh của bọn họ đã không còn chịu nổi. Quân đoàn phía trước rối loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Vô số người dẫm đạp lên nhau, bọn họ giống như những con ruồi bay loạn, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Nhưng mặt sau bọn họ là những trọng giả bộ binh đang nghiêm trận xếp hàng. Nhưng chiến sĩ khoác cương giáp dựng lên thứ thương trong tay, hướng tới đồng bọn của chính mình. Bọn họ đem vũ khí lợi hại nhất của mình hướng thẳng tới những đồng bạn đã bị thua bại. Bọn họ giống như một vách tường kiên cố không ngã, ngăn lại những binh sĩ đang lui về phía sau. Lui binh! Thanh âm vang to từ trong khải tát đại doanh hậu quân truyền ra. Thanh âm cường kiện mà cao ngang, tuy già nua, nhưng len ken có lực. Dạ! Truyền lệnh binh quơ lệnh kỳ, nhắn nhủ mệnh lệnh của vị trí tôn kia. Chỉ huy quan tiền tuyến của khải tát nhân không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của hắn. Đội ngũ đang cuồn cuộn không ngừng tiến về phía trước dưới sự ra lệnh của trưởng quan, bắt đầu xoay chuyển phương hướng, hướng phía sau chậm rãi rút lui. Hành động rút lui của họ có thứ có tự, hiệu lệnh vừa ra, mỗi người đều cúi đầu nghe lệnh. Tốc độ hành quân trong cuộc chiến tranh đại quy mô cũng có thể xem là vô cùng mau lẹ, chỉ là đối với những binh sĩ đang gặp tai họa phía trước mà nói, thì tốc độ của bọn họ cũng còn quá chậm. Tản ra! Một vị nam tử xinh đẹp đã đạt tới cảnh giới quyến rũ anh tuấn, đột nhiên xuất hiện trong trung quân. Bên cạnh hắn, vô số người hầu đồng thời cao quát, tản ra hướng hai bên tản ra. phảng phất như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, những binh sĩ liều mạng hướng hai bên tản ra. Đó là thứ gì? Trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ trần trờ do dự bất định, Tam Vương Tử A Nhĩ Kiệt Nông kinh hô lên. Đối mặt với câu hỏi hoảng sợ của hắn, cũng không có người trả lời. Ban Khắc La Phu Đặc, thanh âm già nua lại vang lên, mái tóc cùng chòm râu của hắn tuy đã trắng xóa một mảnh, nhưng tinh lực của hắn vẫn còn cực kỳ tràn đầy. Một điểm cũng nhìn không ra, là một vị lão nhân tuổi trạc 70. Tại Đường Đường quân đoàn trưởng của đệ tứ quân đoàn Khải Tát Đế Quốc, khi đối mặt vị lão nhân nhìn như hòa ái kia, dù là thở mạnh cũng không dám. Gặp qua loại vũ khí này chưa? Không có. Ban Khắc La Phu Đặc nói như đinh chém sắt. Ở trước mặt vị lão nhân này, những câu trả lời của hắn đều xuất phát từ bản năng, cho tới bây giờ cũng chưa hề giấu giếm. Ai trong người Hán lại có nhân vật lợi hại như thế, có thể chế tạo ra loại vũ khí thần kỳ như vậy? Lão nhân nghiêng đầu, hỏi vị lão bằng hữu cũng tóc bạc thương lương ngồi bên cạnh, A Bối Nhĩ Mã. Ngươi thấy thế nào? Đại đế, A Bối Nhĩ Mã đại công tước mỉm cười, thanh âm của hắn hùng hậu có lực, chỉ là hơn chút ủy uyển. Nghe nói, ở trong quân đội người Hán có một nhân vật không thứ gì không biết, có lẽ đây là kiệt tác của hắn. Tuy trên chiến trường mỗi một khắc đều có vô số binh lính bỏ mạng, nhưng hai vị lão nhân đứng trên đỉnh quyền lực Khải Tát vẫn không hề để ý, phảng phất như bọn lính kia không phải là của họ. Đây là con cờ của bọn họ, ân so với liên hoàn nộ tiến làm hung nô nhân bị tổn thất nặng nề còn muốn lợi hại hơn. Có thể thấy được, lời đồn kia là sự thật. Phụ thân, bại binh làm sao xử trí? A Nhĩ Kiệt Nông đi tới bên người lão nhân, thấp giọng dò hỏi. Thu đội, không cần xử trí. Cái gì? A Nhĩ Kiệt Nông khó tin nhìn lão nhân, hắn cơ hồ hoài nghi lộ tai mình nghe lầm. Vị Khải Tát đại đế luôn lấy sự nghiêm khắc cùng thiết huyết nổi danh lại làm ra lựa chọn như vậy, từ khi nào hắn lại nhân từ như thế? Sai không do bọn họ, đổi lại bất cứ kẻ nào chỉ huy, đều là kết quả giống nhau. A Bối Nhĩ Mã đại công tước nhiệt tâm giải thích cho Tam Vương Tử. Dạ, A Nhĩ Kiệt Nông đối với vị đại công tước này, cũng không dám có chút thất lễ. Nghỉ hai ngày, có thể bước ra vương bài cuối cùng của bọn họ, đã là không tệ. A Bối Nhĩ Mã đại công tước đột nhiên cười nói, kỳ thật, tòa thành này có công hạ hay không cũng là giống nhau thôi. Trong mắt A Nhĩ Kiệt Nông mang theo dấu hỏi thật lớn, hắn vốn nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của lão công tước. Nhưng lão công tước lại không có ý tứ muốn giải thích, A Nhĩ Kiệt Nông há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn lựa chọn bảo trì trầm mặc. Sắc mặt Tương Khổng Minh cùng Phương Hướng Minh hai người cực kỳ ngưng trọng. Thẳng đến trước mắt, Tương Khổng Minh cũng không có hạ đạt mệnh lệnh truy kích, mà Phương Hướng Minh cũng không hề thúc giục nửa câu. Bên trong cửa thành, mấy vạn thiết kỵ đang sẵn sàng chờ đợi, nhưng cửa thành vẫn đóng chặt vững vàng giữ chân bọn họ bên trong thành. Khải Tát Nhân, thật đúng không phải là một vũng bùn a, Tương Khổng Minh thở dài nói. Quân sư đại nhân, chỉ sợ hành động truy kích lần này phải hủy bỏ. Phương Hướng Minh cười khổ nói. Bọn họ đã nhìn thấy, tuy tiền quân của Khải Tát đã loạn thành một đoàn, nhưng trung quân do trọng giả bộ thiết giáp tạo thành lại thủy chung cứng rắn như núi. Vô luận bại binh trùng kích như thế nào, đều không thể dung chuyển bọn họ chút nào. Phía sau bọn lính thiết giáp kia là những kỵ sĩ khải giáp sáng người đang nghiêm trận chờ đợi. Trận địa như thế lại làm sao giống tàn binh bại tướng? Ở lúc này truy kích chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là Tương Khổng Minh hay Phương Hướng Minh đều hiểu rõ đạo lý này. Bọn họ đều là người thông minh, loại chuyện không nên cố sức này bọn họ sẽ không đi làm. Đột nhiên, sắc mặt bọn họ đồng thời thay đổi. Dưới tình huống cả hai người họ không hề mệnh lệnh, cửa thành Tây nặng nề lại đang phát ra tiếng chi nha, chói tai. Đúng cửa Tây, đại môn trọng yếu nhất đang nghênh kích Khải Tát, lại đang từ từ mở ra. Là ai? Phương Hướng Minh đi nhanh tiến lên, lớn tiếng quát hỏi. Một tay của hắn đã vững vàng đặt lên bên sườn mình, trên chuôi kiếm bên hông. Nhưng vào lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận là ai, dám can đảm cãi quân lệnh, tự tiện mở ra Tây Môn đều chỉ có một con đường chết. Dù người đó chính là đường đệ Phương Hướng Chí của hắn, nhưng động tác của hắn cũng không bảo trì bao lâu, gương mặt đang nổi giận của hắn trong nháy mắt đổi thành kinh ngạc cực độ. Phương Hướng Minh quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vẻ mặt Tương Khổng Minh như đang có chút hiểu được, nói: "Quân sư đại nhân, là ngươi ra lệnh sao?" Hắn cúi đầu nhìn lại, quân đội đang đi ra khỏi thành cũng không phải Hồng Sắc Hải Dương của Phương gia hắn, mà là một chi bộ đội bưu hãn mặc thiết giáp đen nhánh. Chi đội ngũ này vô cùng quen thuộc, từ ngày nó được sinh ra, đã luôn xuất hiện trong tầm mắt Phương Hướng Minh. Hắn có thể nói là người chứng kiến từng bước của chi đội ngũ này, từ yên lặng vô danh không ai nghe thấy, từ từ trở thành thiên hạ đệ nhất trong lịch sử. Mà người có thể chỉ huy chi đội ngũ này, hiện tại trong Ngọa Long Thành chỉ có một người. Tương Khổng Minh cúi đầu cười, nhẹ giọng nói: "Không phải ta." Trong lòng Phương Hướng Minh ngẩn ra, hắn tự nhiên biết trong loại tình huống này Tương Khổng Minh sẽ không nói dối. Vậy ai lại có năng lực như thế, có thể chỉ huy được cơn lũ cương thiết màu đen này? Hắn đã trở về. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com.